Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, cửu thiên thần ngữ hạo kiếp. Phốp, Lý Ngôn khuyết tiếng nói vừa kết thúc, lôi đình dưới thiếu niên, vượt qua đạo thứ ba lôi điện, thân thể nhưng cũng tàn phá không tưởng nổi, vô luận nhục thân hay là linh hồn. Đều đạt đến tùy thời bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu là phổ thông lôi kiếp, lúc này đã vượt qua. Đáng tiếc là ngũ hành huyền lôi hạo kiếp. Chu Thiên Dịch lắc đầu. Bình thường lôi kiếp, ba đạo kết thúc, cơ bản không sai biệt lắm. Cứ việc bị thương nặng, chỉ cần hào hảo tu dưỡng, khẳng định có thể vãn hồi. Mà bây giờ, còn có 6 đạo. Đồng thời một đạo sau một đạo lợi hại, làm sao có thể chống đỡ được? Không cần nhìn, hạ một đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão tổ Tiết gia đồng dạng lắc đầu, lời còn chưa dứt, đột nhiên nhìn thấy thiếu niên chẳng những không có tránh né, ngược lại thẳng tắp sống lưng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người đều sững sờ. Lập tức nhìn thấy thiếu niên, hít sâu một hơi, một cái sáng sủa thanh âm vang lên. Đều nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Ta thẩm chiết muốn hỏi thương thiên. Thanh âm vang vọng tứ phương, tựa như hoàng trung đại lữ. Trên ngọn núi chim thú ngư trùng tất cả đều trong nháy mắt ngốc trệ. Phảng phất nghe được một loại nào đó thiên ngôn, không dám phản bác. Tung bay bông tuyết, bốn phía gió, cũng giống là bị giam cầm ở. Trên không trung an tĩnh lại, đây là, vội vàng nhìn về phía bên cạnh Chu Thiên Dịch. Lão tổ Tiết ra con ngươi co vào đến râu lớn nhỏ. Vấn Thiên, Chu Dịch Vấn Thiên Quyết. Hắn, đang dùng Chu Dịch Vấn Thiên Quyết rèn luyện linh hồn, để gần như dập tắt linh hồn, đang trong Vấn Thiên. Sáng chói như kim cương, thân thể đồng thời run lên. Chu Thiên Dịch mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Hắn làm sao biết bộ công pháp này? Mà lại đây là tu luyện tới đệ tứ cảnh trở lên mới có thể có công hiệu. Không ai trả lời hắn. Giữa thiên địa chỉ có một thanh âm ầm vang truyền đến. Như thế nào tốt mà yêu giả nhiều, ác mà thọ giả chúng. Như thế nào bất phi bất minh giả quân, không phải là minh lãng giả nông. Toại cổ chi sơ, ai truyền đạo chi? Minh chiêu mang ám, ai có thể cực chi? Phùng dực duy tượng, dùng cái gì biết chi? Minh minh ám ám, duy thời như thế nào? Ngoặc kép, thanh âm mỗi vang một câu, dập tắt hồn phách, liền tăng thêm một phần. Liên tục mấy chục câu hỏi thăm, trước đó tùy thời có thể lấy dập tắt ánh nến, giờ phút này đã biến thành thiêu đốt thương thiên hỏa diễm, muốn đem thiên địa đều đốt cái lỗ thủng. Không phải đệ tứ cảnh, mà là Chu Dịch Vấn Thiên Quyết, đệ ngũ trọng cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Đối với bộ công pháp này lý giải, có thể so với lão tổ Chu Dịch. Hắn toàn thân cứng ngắc. Chu Thiên Dịch nói không ra lời. Đối phương mượn nhờ Vấn Thiên, một chút xíu rèn luyện linh hồn, để sắp hủy diệt hồn lực, trở nên chói lóa mắt, lòng tin càng là tăng lên tới đỉnh phong. Đây là Chu Dịch Vấn Thiên Quyết, tu luyện tới đệ ngũ trọng cảnh giới mới có năng lực. Đối phương một thiếu niên, cứ việc nhìn thuật pháp điện lưu lại không trọn vẹn công pháp, nhưng không ai chỉ điểm, không có thích hợp huyết mạch. Nếu như tu luyện tới loại cảnh giới này, đó căn bản không có khả năng a. Cho dù là hắn, vô số tiền nhân trợ giúp dưới, cũng chỉ tu luyện tới đệ tứ cảnh mà thôi. Khoảng cách lô hỏa thuần thanh còn không biết bao xa. Băng phong tuyết nguyên, Chu Dịch Vấn Thiên Quyết. Vị này, thật là văn tông hoàng thất huyết mạch. Lão tổ Tiết ra đồng dạng nuốt ngụm nước bọt. Không tự giác thân thể run rẩy, văn lý khác biệt, đây là đã sớm xác định, văn tông huyết mạch cường giả, lý tông tất nhiên học chẳng ra sao cả, đạo lý đồng dạng cũng thế. đối phương 18 tuổi, liền thành liền Lý Tông bát phẩm viên mãn, càng đem hai đại gia tộc công pháp đều học xong, người Văn Tông hoàng thất, làm sao có thể làm được? Coi như năm đó Tô Mục Tiên, cũng kém rất xa a. Nhưng nếu như không phải Văn Tông hoàng thất, Mạn Đà La Chu Thiên phong ấn đại trận cùng thần ngữ sư năng lực, lại không giải thích được. Ầm ầm, nương theo vấn thiên, Thẩm Triết linh hồn càng ngày càng mạnh, liên tục ba đạo lôi kiếp, phi phàm không có đem lực lượng linh hồn hủy diệt, ngược lại đem linh hồn rèn luyện như là kim cương, từng hạt óng ánh chói mắt, cho người ta một loại lôi đình vạn quân cảm giác. Loại linh hồn này so với năm đó Chu Dịch tiên tổ đều cường đại hơn không biết bao nhiêu. Địa hỏa đốt cháy cũng không thể thương phân chia hào, hồn lực mạnh lên cũng chỉ là vượt qua một cái nguy cơ mà thôi. Chân chính nguy cơ là chân khí rèn luyện, hơi không cẩn thận kinh mạch đều sẽ vỡ nát. Gặp trước mắt đồng bạn, khiếp sợ nói không ra lời, lão tổ Tiết gia an ủi, hồn lực mạnh lên chỉ có thể đại biểu ý niệm bất diệt, có thể tiếp xuống lôi đình sẽ công kích thể nội chân khí cùng nội tạng, một khi không kiên trì nổi, đồng dạng sẽ tại chỗ tử vong. Sinh tử kiếp, nếu như dễ dàng như vậy liền đi qua, làm sao đến mức vây khốn thiên hạ vô số cường giả. Oanh, trong lời nói, lôi đình hàng lâm xuống, đám người vội vàng nhìn lại, lập tức nhìn thấy thiếu niên thân thể nhảy lên, xông vào mây xanh, bên ngoài thân vảy rồng dày đặc, tựa như thời gian nháy mắt biến thành một đầu cự long. Đây là Tổ Long Kình Thiên Công, hoàng thất bí mật bất truyền. Hắn làm sao biết hai đại gia tộc cùng hoàng thất công pháp? Ngoặc kép, tất cả mọi người mộng, một màn trước mắt, có ngốc cũng biết, sử dụng Tổ Long Kình Thiên Công, rèn luyện chân khí cùng nhục thân, Văn Tông hoàng thất huyết mạch, ngay cả Lý Tông hoàng thất công pháp đều có thể thi triển. Trong nháy mắt, tất cả mọi người không biết làm sao bây giờ. Hắn trộm lấy tam đại gia tộc cùng hoàng thất công pháp, một khi truyền về Văn Tông, Lý Tông sẽ lọt vào hủy diệt. Gặp vị này vậy mà cũng biết gia tộc mình công pháp, Triệu Vũ Tiên tràn đầy run rẩy, sáng sủa thanh âm vang lên, truyền vào ở đây trong tai mỗi người. Không tệ, đám người tất cả đều sắc mặt run lên. Vị này thật sự là Văn Tông hoàng thất cường giả mà nói. Đem Lý Tông công pháp cường đại nhất học được, tự nhiên cũng biết thiếu hụt. Một khi mang về, Lý Tông tất nhiên nghênh đón tính hủy diệt đả kích, lại không may mắn thoát khỏi khả năng. Cho nên, chỉ có một con đường đi, đó chính là giết. Không để ý tới đám người chấn kinh, Thẩm Triết chuyên tâm nghênh đón lôi đình. Trước đó liền suy đoán, hắn lôi đình khẳng định so mãng giao lôi đình lợi hại hơn không ít. Giờ phút này mới biết được, nào chỉ là lợi hại, có thể nói, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Lôi đình to lớn dọc theo kinh mạch chảy xuôi đến nhục thân, nghĩ đến sẽ cùng trước kia điểm tinh một dạng, cho thân thể nạp điện, để tiêu hao lực lượng khôi phục. Kết quả mới phát hiện, sai, lôi đình giáng lâm, thân thể căn bản là không có cách khống chế, cùng lần thứ nhất bị sét đánh một dạng. Trong lòng sinh ra một đạo minh ngộ, trước đó có thể khống chế lôi đình là bởi vì tạo hóa đồ, mà loại đột phá đẳng cấp này, rèn luyện linh hồn thời điểm, cái gọi là hách bàn tay vàng này là vô dụng. Nói cách khác, chỉ có thể dựa vào chính mình thực lực bản thân chống lại, không có khả năng đầu cơ trục lợi. Nếu không, lôi đình không những sẽ không yếu bớt, sẽ còn gấp bội gia tăng. Có thể đối kháng cửu phẩm viên mãn đều rất khó chống lại lôi điện. Trong lòng của hắn lạnh buốt, không có chút nào nắm chắc. Chu Dịch vấn thiên quyết, Tổ Long Kình Thiên Công, toàn lực vận chuyển, mặc cho lôi đình tại thể nội lao nhanh, phốc phốc phốc, máu tươi từng thanh phun ra, cứ việc kháng trụ lôi điện, nhưng thân thể nhận tổn thương, vượt qua trước kia tất cả tổng cộng, nhất là tinh thần uể oải, bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi, triệt để hôn mê, nhất định phải kiên trì vượt qua, đem sư huynh cho mình các loại bảo vật, mặc kệ chân quý không chân quý, thay nhau nuốt vào cổ họng, cho thân thể gia tăng linh khí cùng phòng ngự, đồng thời vận chuyển kỳ lân bá thể quyết, đạt tới thánh linh chi thể nhục thân. Tại lôi đình cùng vô số vạn năm linh dược tẩm bổ dưới, thế mà lần nữa có tiến bộ, bất quá cũng lưu lại tai họa ngầm. Lôi điện tại thể nội tàn phá bừa bãi va chạm, đem chân khí trong cơ thể quấy đến rối tinh rối mù. May mắn những bảo vật này cảm nhận được một đạo ý niệm cũng không tiêu diệt. Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, Lý Điện chủ thay sư thu đồ, rất nhiều thế lực đưa tới bảo vật đều chân quý dị thường, được cho trấn sơn chi bảo, nhiều như vậy chung vào một chỗ, căn bản không có khả năng dùng tiền tài cân nhắc. Dưới tình huống bình thường, người bình thường đạt được nhiều bảo vật như vậy, khả năng nhất phi trùng thiên, trực tiếp đạt tới cửu phẩm viên mãn. Thẩm Triết cứ việc không làm được điểm ấy, nhưng cũng để nó kháng trụ còn lại mấy đạo lôi kiếp. Không biết qua bao lâu, bầu trời mây đen chậm rãi tiêu tán, kết thúc, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đã đạt tới cửu phẩm. Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, đang muốn điều chỉnh một chút, lần nữa cùng trước mặt đám người chiến đấu, nhìn xem có cơ hội hay không đào thoát. Chỉ thấy tiêu tán mây đen lần nữa dày đặc đứng lên, sắc trời trở nên càng thêm âm trầm. Chẳng lẽ còn không có kết thúc? Không chỉ có là hắn, bốn phía đám người cũng từng tái, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Dưới tình huống bình thường, chín đạo lôi đình kết thúc, mà lại tu vi cũng gia tăng đến cửu phẩm, tất cả mọi chuyện đều kết thúc, vì sao lại sẽ xuất hiện mây đen, xuất hiện lôi điện? Bất quá hẳn là a, là cửu thiên thần ngữ hạo kiếp. Đột nhiên, trong đám người không biết ai hô lên, cửu thiên thần ngữ hạo kiếp. Có người không hiểu, là năm đó đời thứ nhất thần ngữ sư, Tô sư trải qua thần ngữ hạo kiếp, thiên địa giáng lâm lực lượng đặc thù, nghiền ép linh hồn, hơi không cẩn thận, thần hồn câu diệt. Hắn làm sao còn có dạng này một loại hạo kiếp? Nhận ra kiếp số người, nhịn không được nói, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, vừa vượt qua thánh sư lão tử vượt qua lôi kiếp, lại tới một cái Tô sư mới kinh lịch hạo kiếp. Vị này Thẩm Triết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đến lão thiên đều không muốn buông tha hắn. Ầm ầm, lôi đình huy sái xuống, thiên địa tựa như biến thành đêm tối, thô to lôi điện trên không trung vẽ phác thảo ra cái này đến cái khác đặc thù kiểu chữ, đem không gian bốn phía toàn bộ phong cấm. Đây là thần ngữ sư mới có thể kinh lịch hạo kiếp. Hiểu được, Thẩm Triết ra mặt run run, vốn nghĩ mượn nhờ thần ngữ sư công pháp có thể làm cho tu vi nhanh chóng gia tăng, hiện tại xem ra đường tắt quả nhiên không chết dễ dàng như vậy đi. Văn Lý đồng tu, cứ việc thực lực mạnh mẽ, có thể sinh tử kiếp cũng cường đại đáng sợ. Văn Tông, cửu thiên thần vực hạo kiếp. Lý Tông, ngũ hành huyền lôi hạo kiếp. Hai đại kiếp số liên hợp cùng một chỗ, liền xem như cửu phẩm viên mãn cường giả gặp gỡ, đều sẽ trực tiếp thân tử đạo vẫn rơi. Mà giờ khắc này, bị một mình hắn đều bày ra, loại lôi đình này chỉ có thể dựa vào thần ngữ sư năng lực mới có thể hóa giải. Mà dùng Lý Tông thủ đoạn mà nói, ngược lại sẽ dẫn tới phản phệ. Lôi đình còn không có hạ xuống, trong lòng đã hiểu được, Văn Tông lôi, phải dùng Văn Tông thủ đoạn chống cự. Có thể, hắn chỉ học được thần ngữ sư công pháp, cũng không học qua bất luận cái gì nguyền rủa cùng kỹ năng, tương đương với chỉ có hùng hồn nội công.